Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 189 nguyện ngươi trở về nãi niên thiếu. Ánh đèn cùng bóng người đan xen, vạn chúng chú mục chung, đứng ở sân khấu người trên, tổng hội trở thành tiêu điểm, trở nên vô cùng chói mắt. Nam Hy đứng ở lối vào nhìn sân khấu thượng Trương Tuệ. Nghe nàng tiếng ca, so với diễn tập khi xuất sắc rất nhiều, dấu dốt sao, có lẽ là Trương Tuệ cá tính cho phép. Liền diễn tập thời điểm đều không quên cất dấu che, làm mê hoặc đối thủ. Chỉ là nàng đã quên, đây là vườn trường thanh âm cuối cùng một hồi. Mỗi người đều sẽ kiệt lực biểu diễn, ở một trận vỗ tay chung, Trương Tuệ biểu diễn kết thúc, chiều sân khấu phía dưới tuyển thủ tịch đi đến. Phía trước không như thế nào chú ý cái này tiết mục. Không nghĩ tới hiện tại giới ca hát tân nhân hung mãnh. Tiểu cô nương mỗi người đều không tồi, Vạn Giang cùng ngồi ở bên cạnh Dịch Băng thấp giọng nói. Chuyện phía Money Dịch Băng không có đáp lại hắn, Vạn Giang thói quen hắn cá tính, lo chính mình nói, đã ba người, Nam Hy cũng mau tới rồi đi. Dịch Băng nói, sau ân, Vạn Giang mới vừa nhướng mày. Người chủ trì liền bắt đầu giới thiệu Nam Hy, tự dự thi bắt đầu vẫn luôn sướng tự nghĩ ra ca khúc. Đầu tinh phẩm Money tự dự thi bắt đầu vẫn luôn nhân khí bảng đệ nhất. Bốn chàng tranh cử tam chàng đệ nhất, một hồi đệ nhị, tự dự thi bắt đầu hình tượng chưa bao giờ lặp lại. Mỗi lần đều cho người ta kinh hỉ kinh diễm Money, này một đám thành tích bị người chủ trì hô lên. Tới, làm Vạn Giang hơi kinh ngạc. Hắn bị Quý Mặc Sâm an bài đi chọn lựa Nam Hy tham diễn Thần Quốc khi. Đối với Nam Hy người này căn bản là không biết, vườn trường thanh âm này một kỳ bắt đầu thời điểm. Hắn tất cả đều bận rộn chính mình điện ảnh, làm sao đi chú ý người trẻ tuổi ca sướng tuyển tú tiết mục. Bởi vậy lâm thời đi, ngẫu nhiên gặp được Nam Hy khi. Vẫn là dựa chu mông cấp cái đơn giản tư liệu. Biết Nam Hy đại khái hình tượng tới nhận ra nàng, đến nỗi lúc sau, bị Nam Hy yêu cầu đổi mới nhân vật hình tượng sự. Làm ầm ĩ đối với nàng ấn tượng không tốt, càng đừng nói đi tìm hiểu nàng. Hiện giờ ngồi ở chỗ này, trải qua người chủ trì một phen giới thiệu, mới biết được Nam Hy ở ca sướng trong giới có thế nào thiên phú. Cùng với thành tựu, như vậy âm nhạc thiên tài nên hảo hảo ca hát. Quý tổng đem nàng an bài đến đoàn phim là làm cái gì? Thật không phải hủy người tiền đồ. Vạn Giang lăng nói, Dịch Băng khó được nói nhiều. Người những lời này làm thấp đi mọi người, ta kịch bản. Người đạo diễn, sở hữu diễn viên kỹ thuật diễn, Vạn Giang cười mỉa hai tiếng. Lúc này, hiện trường sân khấu ánh đèn đột nhiên tắt giống nhau hắc ám Money thình lình xảy ra biến cố làm. Mọi người sửng sốt. Không chờ bọn họ phản ứng lại đây, một phủng u lam trong bóng đêm nở rộ, đinh linh, thanh triệt lục lạc thanh, rất nhỏ vang lên, lại vừa lúc bị an tĩnh hiện trường người xem, nghe tiếng lỗ tai, một đạo thân ảnh cùng với quang ảnh đi vào sân khấu chung. Nàng trắng tinh dưới chân dẫm lên nước gợn gợn sóng, một đóa tinh oánh dịch thấu hoa súng từ nàng nâng lên mũi chân, đi hướng phía trước khi. Sâu kín nhoáng lên tựa muốn nở rộ, giống như trong nước tinh linh, liên trung tiên tử thiếu nữ, ở ánh đèn hạ càng bạch đến tản ra quang, một bộ thủy lam váy dài, điệu thấp lại vô cùng xa hoa thêu thùa lam liên, cũng đoạt không đi nàng bản thân tướng mạo thanh mị tuyệt tục. Hỗ trợ lẫn nhau cấu thành đẹp nhất hình ảnh, ngoặc kép, hiện trường không có thanh âm, an tĩnh đến phảng phất ánh đèn giống nhau. Chung quanh toàn là hắc ám, duy độc nàng chạm địa phương mới là nguồn sáng, thời gian phảng phất thực mau, lại tựa hồ yên lặng, mọi người tầm mắt có thể đạt được, đều là đi tới sân khấu trung ương đứng yên người, nàng động khi nhẹ nếu hồng mau, bộ bộ sinh liên, tĩnh khi năm tháng lắng đọng lại, đúng như vân khai nguyệt rào, một thân thanh hoa, chỉ là này một hóa trang lên sân khấu, nháy mắt hạ gục hết thầy. Bao gồm trên mạng đã chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu công kích các anti-fan. Amelia hộ vệ đội nhóm, đồng thời trầm mặc, chỉ có mấy cái vụn vặt làn đạn thổi qua, lại chưa chắc có người thấy. Sớm đã đem làn đạn công năng đóng cửa, vì rõ ràng hơn xem hình ảnh. Ly đến sân khấu gần nhất, tầm nhìn tốt nhất khách quý ghế thượng, Quý Mặc Sâm có thể rõ ràng thấy, kia dẫm lên mặt đất trần trụi chân nhỏ, váy dài cắt may thiết kế, lộ ra sứ bạch vai ngọc, cánh tay, cùng với, hóa xong trang sau, thẳng xúc hắn tâm linh khuôn mặt, hắn lưng thẳng thắn, ánh mắt thật sâu tỏa định nam hy, không hề có trách đi, vẫn luôn ở trộm nhìn chằm chằm hắn xem Đinh Tư Đồng. Bị Nam Hy chấn động sau, lại lần nữa bản năng chiều hắn nhìn lại, đột nhiên gặp được nam nhân ánh mắt, sau lưng lông tơ đột nhiên dựng đứng, sợ tới mức lập tức thiên khai tầm mắt, kia, cái loại này giống như phải bị kéo vào biển sâu, vô pháp hô hấp cảm giác thật đáng sợ, nàng cúi đầu trong lòng căm giận tưởng, hóa trang xinh đẹp thì thế nào, lên sân khấu đặc hiệu làm tốt lắm xem thì thế nào. Đây là ca hát thi đấu, nếu ca sướng đến không tốt, như vậy kinh diễm hóa trang ngược lại lãng phí, sẽ bị càng nhiều người dẫm. Đinh Tư Đồng ý niệm mới vừa khởi, bên tai nghe được một tiếng thanh sướng, thần sắc tức khắc bừng tỉnh, ngơ ngác ngẩng đầu, chiều Nam Hy nhìn lại, không có gì có thể ngăn cản, người đối tự do hướng tới, thanh triệt tiếng nói, sướng ra xa xôi cùng tang thương. Lại không hề già nua thái độ, lộ ra vô tận an tường. Nàng đứng ở sân khấu trung ương, chân trần hạ u ám gợn sóng thay nhau nổi lên. Duy độc tiếng ca truyền khai, từng tiếng, không có lời nói hùng hồn, thanh như bay hồng, tiến vào cao trào khi bay về phía xa không. Xuyên qua u ám năm tháng, cũng từng cảm thấy bàng hoàng, đường người cúi đầu nháy mắt, mới phát giác dưới chân lộ. Trong lòng kia tự do thế giới, như thế thanh triệt cao xa, một câu, nở rộ vĩnh không điêu tàn lam hoa sen cùng với thanh triệt. Giọng nữ, ngẩng cao âm nhạc tiếng trống, mặt đất u ám quang ảnh nở rộ thật lớn màu lam hoa sen. Chấn động mọi người, Dịch Băng rộng mở đứng lên, uy, vạn giang hoảng sợ, phát hiện Dịch Băng thế nhưng hướng phía trước đi liền biết ra hỏa này có phát bệnh. Vội vàng đứng lên. Duỗi tay ngăn chặn Dịch Băng bả vai, đem hắn mạnh mẽ áp hồi vị trí thượng. Dịch Băng nhíu mày, Vạn Giang giờ khóc giờ cười, người nhìn xem địa phương lại nói. Nam Hy lúc sau còn muốn biểu diễn băng linh, có rất nhiều thời gian cho ngươi giao lưu. Dịch Băng sắc mặt âm trầm nhìn chung quanh. Một vòng, im lặng ngồi trở lại đi, lại rất rõ ràng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nếu nói hiện tại tỉnh táo nhất chính là người nào? Đường thuộc đạo bá cùng phụ trách quay chụp nhân viên công tác nhóm Money vì bảo trì phát sóng. Trực tiếp tốt nhất hiệu quả, tuyệt không buông tha bất luận cái gì xuất sắc chỗ. Tuyệt mỹ chi cảnh, hiện trường người trực quan cảm tụ càng dai. Xem phát sóng trực tiếp khán giả tắc bị quang ảnh biến hóa chi gian. Chấn động đến không được, đường ca khúc lại một lần cao trào sướng vang. Nam Hy nâng lên con ngươi, nhìn phía trước bị quay chụp nhân viên đẩy đến chính mình trước mặt máy quay phim môn sơ nàng mặt. Không chỗ nào sợ, thần thái tự nhiên, so chi từng có nhiều lần kinh nghiệm chân chính ngôi sao ca nhạc chút nào không kém. Đen nhánh trong mắt đánh thẳng mọi người tâm linh, ở kia một khắc ai cũng sẽ không cảm thấy màu đen đôi mắt ám trầm không ánh sáng. Ai còn dám nói màu đen đôi mắt không đẹp. Dư âm lượn lờ, phảng phất thiếu nữ còn ở ca sướng, nàng đã buông ra microphone, khoanh tay tĩnh chạm sân khấu trung ương, đối mặt phía trước nhoẻn miệng cười, một chỉnh bài hát sướng xuống dưới nàng biểu tình thanh lãnh. Lúc này lúm đồng tiền thuần túy mà sáng lạn, nguyện ngươi trải qua thiên phàm, trở về nãi niên thiếu, a a a a a a a a a, Nam Hy, Nam Hy, Nam Hy, Nam Hy. Hi hi, ta yêu ngươi, ngoặc kép, hết chương.